Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Thiên Tuyết Lĩnh Vực. Thuần Dương Kiếm Cung dùng để tồn trữ chân bảo thiên công các. Lối vào cùng Ngộ Đạo Điện liên kết, lão giả áo xám nắm lấy Dịch Vân tay về sau, bọn họ trực tiếp qua lại hư không, đi tới thiên công các. Thiên công các bên trong không gian có mấy chục mét chu vi. Cung điện trung ương nhất đứng vững một tòa cao 20 mét kim tự tháp. Kim tự tháp toàn thân màu vàng sậm, không biết là tài liệu gì chế tạo, tràn đầy khí tức thần bí. Bảo vật đều giấu ở tòa tháp này bên trong. Trong đó thông thiên cảnh võ giả dùng bảo vật đều ở tầng thứ nhất. Ngươi đem thần niệm tiến vào, liền có thể nhìn thấy bên trong bảo vật. Mỗi một kiện bảo vật phía dưới đều có liên quan với bảo vật giới thiệu. Được, Dịch Vân thăm dò vào thần niệm, trước mắt lập tức hiện ra bảo tháp trong tầng thứ nhất bộ cảnh tượng. Các loại bảo vật trôi nổi, đếm không xuể, khiến người ta hoa cả mắt. Thuần Dương Kiếm Cung cất giấu bảo vật không phải là thiên nguyên giới có thể so sánh. Đặc biệt là hiện tại Dịch Vân nhìn thấy bảo vật đều là thích hợp thông thiên cảnh cường giả sử dụng. Tùy hiện một kiện đặt ở thiên nguyên giới đều có thể gây nên chấn động to lớn. Đương nhiên, hiện tại Hắc Giáp Ma Thần tàn phá, những người này coi như tranh đoạt bảo vật, nhưng cũng không trở thành gây nên quy mô lớn chém giết. Dịch Vân từng kiện mà nhìn, bảo vật thật sự là nhiều lắm. Chúng nó là Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân cuộc đời thu gom. Liệt Viêm Kiếm, thân kiếm dùng Thuần Dương chi hỏa rèn luyện mà thành, trong đó đúc nóng Thuần Dương chi linh, mỗi chém ra một đao đều có thể thiêu đốt ra cuồn cuộn liệt diễm. Mười phần bá đạo, thân kiếm có tới dài 6 thước, như là một cây súng. Dịch Vân nghĩ đến tự mình sử dụng qua ngàn mã tấu, hình thức có chút tương tự, bất quá, hắn đã có Thuần Dương kiếm gãy, tạm thời trước tiên không cân nhắc Liệt Viêm kiếm. Thiên công các bên trong cất giấu vũ khí, tự nhiên không ngừng kiếm, đao thương kích cũng đều không thiếu gì cả, mà ngoại trừ vũ khí ở ngoài, còn có các loại bí bảo, tỉ như Hắc Ngục Ma Phù, đây là một đạo phù chú, bên trong phong ấn ma linh. Võ giả có thể dùng máu tươi từ bên trong cho gọi ra ma linh phụ thể, bùng nổ ra cực mạnh sức chiến đấu, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Bất quá ma linh ly thể về sau, võ giả sẽ hết sức yếu ớt, thậm chí có thể sẽ bị ma linh thừa lúc vắng mà vào, trở thành ma linh đồ ăn. Như vậy tà dị đồ vật, thiên công các cũng có, Thuần Dương kiếm cung chủ nhân thu gom. Không hề câu nệ ở chính tà phân chia. Dịch Vân vừa nhìn về phía những khác, bảo vật chủng loại đa dạng, có tăng cường linh hồn, còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, huyết nguyệt. Những cái kia đồ cất giữ cùng Thuần Dương kiếm cung thiên công các so ra, quả thực liền như là ở nông thôn kẻ giàu sổi bảo vật cùng hoàng cung bảo khố so với, vốn là khác nhau một trời một vực. Cuồng huyết đao, uống máu sau càng đánh càng mạnh, cái này căn bản là chuyên môn sát lục chi đao. Phượng ngâm phiên, gợi ra thiên lôi, gia trì tự thân, tốc độ nhanh vô cùng. Điều này cũng là đồ tốt. Ta có cửu anh, chính cần xúc động lôi đình, này cơ thích hợp ta dùng. Hai món đồ này, Dịch Vân cũng có chút động tâm, bất quá hắn không vội mà lựa chọn, mà rất nhanh. Dịch Vân nhìn thấy có một dạng bảo vật, con mắt của hắn triệt để không rời ra. Thiên Tuyết Lĩnh Vực, một khi triển khai, như thiên hàng tuyết lành, sở hữu bao phủ ở Thiên Tuyết Lĩnh Vực phạm vi kẻ địch, sẽ bị vô tận hoa tuyết xé nát, hài cốt không còn. Mà này Thiên Tuyết Lĩnh Vực giết địch, dựa vào là không phải hàn băng pháp tắc, mà là phi đao. Tổng cộng 999 khẩu phi đao, tạo thành lĩnh vực, phi đao bay lượn, dường như vô tận hoa tuyết, thêm vào người thi thuật bản thân cũng như một thanh phi đao. tổng cộng 1.000 khẩu phi đao, nên tên là Thiên Tuyết Lĩnh Vực. Thân ở Thiên Tuyết Lĩnh Vực bên trong kẻ địch, nhìn thấy hoa tuyết mỹ lệ thời điểm, cũng là ngày tận thế tới thời gian. Thiên Tuyết Lĩnh Vực có thể bị Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân thu gom, bản thân cũng là bởi vì nó uy lực siêu phàm, đặt ở 12 đế thiên, đều là đỉnh cấp pháp môn một trong, mà nó triển khai cũng phải cầu cực kỳ hà khắc, cần người sử dụng nắm giữ quá mức bình thường lực lượng tinh thần cùng năng lượng sức khống chế. Nếu không thì, muốn đồng thời khống chế 999 khẩu phi đao. Nói nghe thì dễ, nhiều như vậy phi đao lấy ra đi giết địch, một khi khống chế không được, toàn bộ lĩnh vực trực tiếp sụp đổ, cái kia tất nhiên lộ ra kẽ hở khổng lồ, tương đương với nền cổ chịu chết, mà một khi Thiên Tuyết Lĩnh Vực luyện thành, cái kia quả nhiên là cùng cảnh giới không ai có thể ngăn cản. Mặc dù vượt cấp giết người, cũng đơn giản ung dung, bảo vật này từ 999 khẩu phi đao tạo thành. Nhưng chỉ tính một kiện pháp bảo, có thể thành bộ lấy đi. 999 khẩu phi đao, mỗi một chiếc đều có dài nửa thước, đều là cực phẩm bảo đao. Chúng nó từ đồng dạng vật liệu, cùng một cái luyện khí đại sư, làm liền một mạch chế tạo. Như vậy thành bộ phi đao rất khó chế tạo, hơn nữa giá trị cao đến quá đáng. Phải biết, một lần chế tạo nhiều như vậy khẩu phi đao, đối với luyện khí sư yêu cầu quá hà khắc rồi. Một khi luyện chế bên trong phạm sai lầm, làm hỏng một cái, đều sẽ để bộ này phi đao không còn hoàn mỹ. Thiên Tuyết Lĩnh Vực tuy rằng yêu cầu hà khắc, nhưng là Dịch Vân am hiểu nhất chính là năng lượng khống chế. Mỗi một chiếc phi đao trên đều gia trì năng lượng bản nguyên. Dùng tử tinh khống chế lại quả thực dễ sai khiến. Đây căn bản là một bộ vì là Dịch Vân chế tạo riêng phi đao trận. Ở Thiên Tuyết Lĩnh Vực đông đảo phi đao phía dưới, có Thiên Tuyết Lĩnh Vực đao phổ. Dịch Vân chỉ là thoáng lật xem, liền cảm nhận được một luồng cảm giác thân thiết. Dịch Vân vốn là đao kiếm song tu, hắn cũng lĩnh ngộ đao ý. Tuy rằng ở thành tựu bên trên, hơi kém ở Dịch Vân lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng này cũng là bởi vì ở kiếm phương diện, Dịch Vân vào quá Thuần Dương Kiếm Cung. Lại nhìn Thanh Dương Quân triển khai kiếm thuật, có càng lão sư tốt, lĩnh ngộ càng nhiều, mà ở đao pháp bên trên, Dịch Vân ngoại trừ vào quá đao mộ ở ngoài, còn lại đều dựa vào tự mình tìm tòi. Dịch Vân tiếp tục xem Thiên Tuyết Lĩnh Vực đao phổ, để Dịch Vân vui mừng chính là, ở đao phổ bộ phận sau, này Thiên Tuyết phi đao rèn đúc người. Còn để lại Thiên Tuyết phi đao rèn đúc phương pháp cùng lên cấp phương pháp. Thiên Tuyết phi đao rèn đúc người là bị 12 đế thiên xưng là tượng thần nhân vật. Dựa theo này rèn đúc người từng nói, Thiên Tuyết Lĩnh Vực là hắn ở một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong phát hiện đao phổ. Tuy rằng uy lực to lớn, chiêu thức tinh diệu, thế nhưng bản thân của hắn cũng vô dụng đao. Vì lẽ đó Thiên Tuyết Lĩnh Vực hắn một mực chưa từng sử dụng. Chỉ là ở lúc tuổi già, tu vi của hắn, đối với nói lĩnh ngộ đều đã đến bình cảnh, nhất định không cách nào lại đột phá thời điểm. Hắn đem chính mình toàn bộ tinh lực, đều đặt ở luyện khí bên trên. Hắn thử nghiệm đi chế tạo các loại thần binh, cũng thuận tiện chế tạo này 999 khẩu Thiên Tuyết phi đao. Thiên Tuyết phi đao bên trong ngưng luyện rèn đúc người bản thân đỉnh cấp luyện khí thuật. Nhưng chúng nó sử dụng vật liệu cũng không phải là đỉnh cấp. Mà điều này cũng vì là Thiên Tuyết phi đao lưu lại thăng cấp không gian. Liên quan với thăng cấp Thiên Tuyết phi đao phương pháp, này rèn đúc người cũng đem đều ghi lại ở đao phổ bên trong. Dịch Vân hít sâu mấy hơi. Hắn rất muốn cái trò này phi đao. Chỉ là Dịch Vân nhìn Thiên Tuyết Lĩnh Vực thời gian, liền vượt ra khỏi hắn nhìn cái khác sở hữu bảo vật thời gian tổng hòa. Dịch Vân khắc chế lập tức tuyển đi Thiên Tuyết Lĩnh Vực kích động. Tiếp tục hướng xuống nhìn, lại nhìn vài món bảo vật, tuy rằng cũng là cực phẩm, thế nhưng so với thiên tuyết lĩnh vực còn kém rất nhiều. Mà đúng lúc này, Từ Dịch Vân trước mắt xẹt qua một món đồ. Hắn thoáng sửng sốt một chút. Món bảo vật này cũng là để tâm hắn động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.